tái sinh, viết lại cuộc đời. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tôi biết các người đã nhận tiền của tên đồ tể kia, thì đừng trách tôi khiến Tần Uyển bị trường học ghi vào danh sách đen. Mẹ Tần cuối cùng cũng không nói gì thêm, hậm hực rời khỏi ký túc xá. Trước khi đi, bà ta còn ngang nhiên lấy đi chiếc bình nước nóng và khăn mặt mới mua của Tần Sương. Tiễn bước mẹ mình, Tần Sương cảm thấy lo lắng vô cùng. Hộ khẩu của cô vẫn còn ở nhà. Đây chính là quả B.O.M hẹn giờ. Bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành công cụ để gia đình cô khống chế. Bất kể thế nào, cô nhất định phải về quê một chuyến. Nếu không thì vẫn còn một mối nguy cơ như vậy. Làm sao cô có thể yên tâm mà học hành? Nghĩ đến đây, Tần Sương vội vàng đến phòng học vụ xin nghỉ một tuần. Định về nhà giải quyết mọi chuyện. Trên chuyến tàu trở về, nhìn phong cảnh dần trở nên quen thuộc, tâm trạng cô vô cùng mâu thuẫn. Khó khăn lắm mới thoát khỏi nơi không hề mang lại bất kỳ ký ức vui vẻ nào. Vậy mà bây giờ cô lại phải quay về. Dù có ký ức từ kiếp trước, nhưng quan hệ huyết thống vẫn như một vòng trói buộc cô, khiến cô không thể nào thoát ra được. Nghĩ đến những chuyện đã qua, ánh mắt Tần Sương dần trùng xuống. Lần này, cô nhất định phải dứt khoát cắt đứt tất cả với quá khứ. Nhìn khu nhà tập thể quen thuộc, bước chân Tần Sương khẽ dừng lại. Lần trước khi rời đi, cô không gặp Ninh Thần Xanh, nhưng chắc hẳn anh ta đã nhìn thấy đơn ly hôn cô để lại. Giữa hai người giờ chẳng còn bất cứ quan hệ gì nữa. Nghĩ đến lời đe dọa trước đó của mẹ Tần, cô không khỏi thở dài. Nếu hai người chưa ly hôn, đối phương cũng không thể dùng chuyện này để uy hiếp cô. Nhưng cô sớm đã biết rõ sự lạnh nhạt của người đàn ông ấy đối với mình. Kiếp trước, vài tháng trước, anh ta đã kiên quyết ly hôn với cô, quay đầu liền lập tức cưới Tần Uyển. Lần này, cô sớm đã không còn ý định ràng buộc bản thân với người đàn ông không yêu mình nữa. Cô đang định rời khỏi khu nhà tập thể thì chợt có người gọi tên cô từ phía sau. Đồng chí Tần Sương, có phải cô không? Cô thoáng giật mình, quay đầu nhìn người vừa lên tiếng. Người gọi cô lại là ông cụ bảo vệ của khu nhà tập thể. Sau khi xác nhận đúng là cô, ông cụ lập tức vui vẻ hẳn lên. Đúng là cô rồi, đồng chí Tần, lâu lắm không gặp. Nghe nói cô thi đậu vào một trường đại học danh giá đấy. Cô về tìm doanh trưởng Ninh à? Không may rồi, dạo này cậu ấy ra ngoài làm nhiệm vụ, không có ở nhà đâu. Nghe vậy, Tần Sương khẽ nhíu mày. Bọn họ đã ly hôn rồi, cô không còn thân phận là vợ quân nhân nữa, đáng ra không đủ tư cách để vào khu tập thể này. Hơn nữa, cô có chuyện gì mà phải cần tìm Ninh Thần Xanh chứ? Nhưng cô không giải thích nhiều, chỉ bình thản nói, con về nhà có chút chuyện. Ông cụ bảo vệ hơi ngượng ngùng gật đầu. Vậy có cần tôi báo cho Tiểu Ninh một tiếng không? Trong lòng Tần Sương lập tức dâng lên một chút khó chịu. Cô đè nén cảm xúc, nhìn ông cụ rồi lạnh nhạt nói, chúng con đã ly hôn rồi, con và anh ta không còn quan hệ gì cả, không cần phải thông báo cho anh ta đâu. Vừa dứt lời, cô lại không ngờ rằng ông cụ bảo vệ thế mà tỏ ra kinh ngạc. Ly hôn rồi, sao có thể chứ, doanh trưởng Ninh chưa bao giờ nói gì về chuyện này cả. Đồng chí Tần, cô đừng đùa với ông lão này chứ, vợ chồng có cãi nhau chút cũng không sao, đâu có thù hằn gì qua đêm đâu, đừng nói những lời giận dỗi như thế. Tần Sương lập tức nghẹn lời. Biểu cảm của ông cụ không giống như đang giả vờ, mà cũng chẳng có lý do gì để lấy chuyện này ra trêu chọc cô. Chẳng lẽ anh ta thực sự không nói cho ai biết chuyện đã ly hôn? Ngay sau đó, cô lại nghĩ đến việc người đàn ông ấy trước nay không thích để lộ quan hệ giữa hai người trước mặt người khác. Có lẽ anh ta chỉ đơn giản không muốn thông báo chuyện này, mà chọn cách để cuộc hôn nhân này lặng lẽ kết thúc. Nghĩ thông suốt, Tần Sương cũng không để tâm đến chuyện này nữa. Về đến nhà, cha cô như thường lệ đi làm ở nhà máy. Chỉ có mẹ cô ở nhà. Mày về làm gì? Vừa thấy bóng dáng cô, mẹ Tần lập tức tỏ thái độ khó chịu. Ngay sau đó, như chợt nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt bà ta bỗng sáng lên. Có phải mày đã nhường lại suất học cho Uyển Uyển rồi? Để con bé được đi học không? Tần Sương hoàn toàn phớt lờ lời bà ta, chỉ lạnh nhạt nói, đưa sổ hộ khẩu cho tôi. Tên cô đã được công khai trên cả nước, dù cô muốn nhường cũng không thể nhường được. Lần này về đây, chẳng qua là muốn nhân cơ hội này cắt đứt hoàn toàn sự kiểm soát của gia đình. Không nhận được câu trả lời như mong đợi, mẹ Tần lập tức cảnh giác. Mày muốn lấy cái đó làm gì? Tách hộ khẩu của tôi ra. Tôi muốn tự lập hộ riêng. Tần Sương lạnh lùng nhìn bà ta, ánh mắt chẳng khác gì nhìn một người xa lạ. Sổ hộ khẩu và chứng minh thư đều trong tay các người. Nếu tôi nhường suất học, các người lại muốn gả tôi đi thì sao? Cách chương.